Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 711, chương 712, hệ thống nhiệm vụ. Ngoặc kép, phát động hệ thống nhiệm vụ, ngay tại Hạ Minh đi đường thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên theo đến, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, vội vàng nói, là cái gì nhiệm vụ? Ký chủ giải quyết tổ vấn đề. Khen thưởng ký chủ 300 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận? Xác nhận, Hạ Minh đột nhiên nói. Lúc này để Hạ Minh cũng là rơi vào trầm tư. Hệ thống đột nhiên phát động tổ nhiệm vụ. Rất hiển nhiên cái này tổ địa cũng không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Theo Hạ Vũ cùng một chỗ hướng về tổ địa chạy đi. Bọn họ khoảng cách tổ địa muốn đi một đoạn lộ trình. Cũng may Hạ Vũ cưỡi xe đạp đến, cho nên hai người bọn họ tốc độ cũng là tăng lên không ít. Làm Hạ Minh đi vào tổ địa sau khi, Hạ Minh nhìn đến cách đó không xa máy kéo. Tại trên máy kéo, rõ ràng là nâng vôi. Làm Hạ Minh thấy cảnh này về sau, nhất thời giận dữ, đều mẹ hắn dừng tay cho ta. Hạ Minh hét lớn một tiếng, cái thanh này máy kéo sư phụ cho giật mình, lúc này máy kéo sư phụ không có tiếp tục động thủ. Lúc này Hạ Minh nhìn đến cách đó không xa trời lạnh thù. Mặt đen thui hướng về trời lạnh thù đi qua. Hạ Vũ, ngươi đi ngăn cản người tài xế kia. Nói xong Hạ Minh thì hướng về trời lạnh thù đi qua. Đây chính là ngươi nói biện pháp là sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy trời lạnh thù. Một bên Tôn Long thấy thế, tức giận nói, Hạ Minh, ngươi thế nào cùng lãnh lão bản nói chuyện đâu? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì đồ, vật. Một học sinh nghèo, cũng dám cùng lãnh lão bản như thế nói chuyện. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Cút, Hạ Minh liếc Tôn Long nhất mắt, thản nhiên nói, gào to. Ngươi Long ca lại cho ngươi mặt mũi có phải không? Đi, tiểu tử, hôm nay ngươi Long ca thì giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết nên thế nào làm người. Nói xong, Tôn Long thì hướng về Hạ Minh một chân đạp tới. Nhưng mà, ngay tại Tôn Long tự cho là một cước này có thể đem Hạ Minh cho đạp cái ngã chỏng vó thời điểm, Tôn Long lại là kêu thảm một tiếng. Ai u? Tôn Long bị Hạ Minh một cước này cho trực tiếp đạp đến trong đất. Tôn Long tiếng kêu rên liên hồi. Hạ Minh không có tiếp tục để ý tới Tôn Long. Từ tốn nói đi, chuyện này thế nào giải quyết? Hạ Minh chỉ cái kia đã bị ngã trên mặt đất vôi. Khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Hắn lạnh lùng nhìn lấy trời lạnh thù. Tiểu tử, nơi này có 30.000. Cầm lấy. Theo sau trời lạnh thu theo trong túi công văn xuất ra 30.000 khối tiền. Nhét vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh cũng không có tránh. Mặc cho cái này 30.000 khối tiền ném ở trên người hắn. Ha ha, 30.000 khối. Tốt đại thủ bút. Hạ Minh cười lạnh. Trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Có nói không nên lời lạnh lùng. Tiểu tử, không phải muốn được voi đòi tiên. Thì trong thôn các ngươi đất này cũng không đáng tiền, bán cho ta, ngươi cũng không lỗ. Trời lạnh thù từ tốn nói, là sao? Hạ Minh bị trời lạnh thù cho tức giận cười, nói, ngươi là thương nhân lợi lớn, ta còn thực sự không tin nơi này cái gì đều không có. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một, ngoan ngoãn cho ta đem những thứ này vôi cho dọn dẹp sạch sẽ. Hai, từ hôm nay trở đi, ngươi đem về nhận hết tra tấn. Hạ Minh cười lạnh nói, thật lớn đến khẩu khí. Trời lạnh thù bị Hạ Minh cho làm cười. Nói, ta trời lạnh thù còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như thế cùng ta trời lạnh thù nói. Chuyện, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào để cho ta nhận hết tra tấn. Là sao? Lúc này Hạ Minh mỉm cười. Chợt cười mỉm nhìn lấy trời lạnh thù. Mà lúc này trời lạnh thù phía sau hai cái bảo tiêu nhao nhao đứng tại trời lạnh thù trước người. Tựa hồ là đang bảo hộ trời lạnh thù. Chẳng lẽ người không có cảm giác trên thân ngứa sao? Lúc này Hạ Minh đột nhiên nói. Ngứa, khiến trời lạnh thù hơi sững sờ. Chợt trời lạnh thù đột nhiên cảm giác trên cổ mình ngứa. Khiến trời lạnh thù nhịn không được sở trường đi bắt. Thế nhưng là đúng vào lúc này, trời lạnh thù càng bắt cảm giác càng ngứa. Khiến trời lạnh thù có chút kỳ quái. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Thì liền trời lạnh thù hai cái bảo tiêu đều là nhìn về phía trời lạnh thù. Khi thấy trời lạnh thù trên cổ máu dấu vết sau khi, khiến hai người hộ vệ này sắc mặt hơi đổi. Lão bản, ngươi cổ, ta cổ thế nào? Trời lạnh thù kỳ quái hỏi. Máu, tất cả đều là máu. Ngay một khắc này, hai người hộ vệ này sắc mặt toàn đều phải biến đổi. Mà trời lạnh thù nghe ngóng, đột nhiên nhìn mình hai tay. Lúc này trời lạnh thù phát hiện, chính mình hai tay dính đầy vết máu. A, trời lạnh thù đột nhiên kêu thảm một tiếng. Theo sau chính là nằm trên mặt đất, không ngừng cào ra mình. Thế nhưng là trời lạnh thù lại phát hiện, trên người mình không chỉ có ngứa hơn nữa, còn vô cùng thống khổ. Loại kia đau đớn, khiến người ta cảm thấy đau đến không muốn sống. Ngươi làm cái gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Trời lạnh thù giờ khắc này cũng là sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như thế khó chịu. Cái loại cảm giác này, thật sự là sống không bằng chết. Giờ khắc này, hắn thậm chí hận không thể lập tức chết đi. Nghe nói qua thất trùng thất hoa cao sao? Hạ Minh mỉm cười, từ tốn nói, ta nghĩ ngươi cần phải nhìn qua một cái phim truyền hình. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Không tệ, đây chính là bên trong thất trùng thất hoa cao. Ta đặc biệt phối trí. Làm sao? Cảm giác hiệu quả như thế nào? Hạ Minh trên mặt lấy mỉm cười. Không biết tại sao, nụ cười này chữ A trời lạnh thù xem ra, lại là như vậy khủng bố. Thì tốt giống như là ác ma. Không muốn, cứu ta, cứu ngươi. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Mạng ngươi cùng ta có quan hệ sao? Hạ Minh cười ha hả nói ra. Quên nói cho ngươi, trên người ngươi độc, bất kỳ người nào đều không thể tra được. Cho dù là đương kim thế giới phía trên tiên tiến nhất máy móc, đều không thể tra được. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Trời lạnh thù đứt quãng nói ra. Không làm cái gì, cũng là nhìn ngươi không vừa mắt. Hạ Minh cười hì hì nói ra. Ngươi, a, trời lạnh thù không ngừng lăn lộn. Lăn qua lăn lại, khiến hắn toàn thân đều khó chịu. Loại đau khổ này, giống như là ngàn vạn cái con kiến tại cắn xé một dạng. Ra sao, muốn hay không đem ngươi biết đồ, vật nói cho ta biết. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Ta nói, cầu ngươi, buông tha ta, trời lạnh thù đại thở hổn hển. Như thế, giống như là ba ngày ba đêm không có ngủ một dạng. Giờ khắc này, trời lạnh thù cuối cùng là biết, chính mình đây là mẹ hắn đá trúng thiết bản phía trên. Khiến trời lạnh thù vô cùng phẫn nộ. Tốt, Hạ Minh cong ngón búng ra. Theo sau tại cái này trời lạnh thù trên thân nhiều bốn cây ngân châm. Giờ khắc này, trời lạnh thù cảm giác mình trên thân không có như vậy đau nhức. Cũng không có như vậy ngứa. Nhưng là giờ khắc này trời lạnh thù, tựa như là một cái huyết nhân. Xem ra phi thường khủng bố cùng chật vật. Tốt, ta không sao đây. Trời lạnh thù nói, độc tố còn tại thể nội. Có thể còn không có giải. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.